Audio truyện ngôn tình Hợp đồng tình nhân, tác giả Tiểu Tịch, giọng đọc Huệ Leo, tập 3. Thế Phong bước nhanh về phía trước, ôm lấy Yên Lam, vội vàng lấy điện thoại, nói vài câu rồi cúp máy, sau đó liền bế Yên Lam rời khỏi bệnh viện. Cô ấy không có gì quá đáng ngại, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Tốt nhất hãy cho cô ấy uống chút sữa nóng, cô ấy sẽ có thể ngủ thoải mái hơn. Bác sĩ riêng của gia đình nói xong những lời này thì rời đi. Thế Phong nghe xong liền cảm thấy nhẹ lòng, đi về phòng ngủ. Bàn tay to đặt trên tay vịn cầu thang, ngón tay khẽ nhịp vài cái, ngũ quan tuấn mỹ, khuôn mặt khôi ngô dưới ánh đèn xa hoa tráng lệ lại càng tăng thêm sự mê người vốn có. Ngồi ở bên cạnh, nhìn bộ dạng nhỏ bé yếu ớt đang nằm trên giường kia, hàng mi khẽ giật giật, đôi mắt từ từ mở ra. Cận Thế Phong khẽ cười thầm. Em tỉnh rồi. Tôi làm sao lại ở chỗ này? Tôi không phải là đang ở bệnh viện sao? Tiểu Chiết em tôi. Không được, tôi muốn đi xem Tiểu Chiết. Thằng bé là người thân duy nhất của tôi, tôi không thể nào để mất đi nó. Yên Lam yếu ớt từ trên giường đứng dậy. Em nghe lời tôi, nghỉ ngơi cho tốt. Tôi đã gọi điện ra nước ngoài, mời chuyên gia chuyên chữa trị bệnh tim về đây. Họ đã kiểm tra bệnh của em trai em và nói rằng nếu tiến hành phẫu thuật sẽ nắm chắc được 10 phần thành công, có khả năng khỏi hẳn. Bây giờ em không cần phải lo nữa, việc này giao cho tôi là được. Em chỉ cần toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi là tốt rồi. Cận Thế Phong vừa ngăn hành động của Yên Lam vừa nói. Vì sao Thế Phong lại làm như vậy? Hợp đồng của bọn họ căn bản là không bao gồm việc này, không phải như vậy sao? Hắn lại đang dùng tiền mua nàng sao? Vì hắn cho rằng cô cũng như người đàn bà khác đều như nhau, chỉ cần dùng tiền là có thể có được hay sao? Cô khẽ dùng mình một cái, thoáng chốc trong lòng lại cảm thấy một mạt bi thương. Yên Lam lẳng lặng nhìn Thế Phong nói rằng, anh không cần phải vậy, không cần phải làm như vậy. Không phải sao? Anh đã cho tôi 300 vạn, tôi cũng đã có đủ số tiền để chữa trị cho Tiểu Chiết. Không cần lại phải tiếp tục nhờ sự giúp đỡ của anh nữa. Hợp đồng của chúng ta đã nói xong rất rõ ràng, tôi sẽ không đòi hỏi anh bất kỳ điều gì. Anh lại giúp tôi thế này là khiến tôi không có cách nào trả lại cho anh được. Em cần tiền chính là muốn vì chữa bệnh cho Tiểu Chiết phải không? Thế Phong nét mặt không chút thay đổi hỏi. Tại sao lại không nói qua với tôi, còn khiến tôi hiểu lầm em? Tôi đã nói qua với anh rồi, là anh muốn hiểu lầm tôi, không tin tôi, không phải như vậy sao? Yên Lam ban đầu im lặng, sau mới yếu ớt lên tiếng. Cận Thế Phong nhất thời á khẩu, không trả lời được. Nàng nói đúng, nếu như không phải ngay từ đầu, hắn đã một mực cho rằng nàng chính là một người đàn bà tôn thờ sùng bái hư vinh. Cho rằng nàng vì tiền thậm chí có thể bán cả chính bản thân mình, thì bây giờ cũng sẽ không xảy ra cơ sự này. Ở trước cửa phòng phẫu thuật, Yên Lam ngồi bất động, đầu cúi gằm xuống mặt đất, không thể nhìn thấy bất cứ biểu hiện gì trên gương mặt nàng. Thế nhưng khắp người lại tỏa ra sự bi thương, khiến người khác đau xót. Thế Phong cũng đứng dựa lưng vào tường ngay bên cạnh. Cạch. Đèn phẫu thuật bỗng chốc vụt tắt. Yên Lam thoáng nhìn thấy, lập tức giống như một cái lò xo, đứng bật dậy, chạy thẳng đến cửa phòng phẫu thuật. Một bác sĩ nam đeo kính trắng từ bên trong đi ra, gỡ khẩu trang xuống, mỉm cười. Không đợi hắn nói, Yên Lam đã vụt tới, khẩn trương hỏi, bác sĩ, em trai của tôi thế nào rồi? Thế Phong cũng đã nhìn thấy, vừa bước được vài bước đến phòng phẫu thuật, tay chống ngay thắt lưng, thân hình to lớn, vảng vỡ, đứng yên tại chỗ, nhíu mày biểu hiện không hài lòng. Chết tiệt, người phụ nữ này làm sao lại thấy tên bác sĩ kia lại đứng gần như dựa sát vào như vậy chứ? Hận không thể bước đến ngay lập tức, đem ai kia trở lại bên người. Cái tên bốn mắt này trông rất tuấn tú sao? Ừ, tình trạng bệnh nhân rất tốt, phẫu thuật đã thành công, người nhà yên tâm đi. Bác sĩ nhẹ nhàng ôn hòa nói. Đến lúc này Yên Lam mới thở dài được một hơi, nhẹ nhõm mà mỉm cười. Nụ cười ấy tuy vẫn tràn ngập vẻ mệt mỏi, vô cùng lo lắng, nhưng vẫn rực rỡ, lung linh như ánh cầu vồng, làm rung động lòng người. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, cảm ơn. Bác sĩ gật đầu, nhìn thấy sau lưng Yên Lam chính là Thế Phong. Mắt liền nheo lại, nụ cười càng hiện lên rõ rệt, đưa tay chỉ ra trước mặt Cận Thế Phong.

thoáng nhìn thấy cốc sữa nóng đặt trên bàn. Thế Phong buộc bản thân phải tỉnh táo lại, khó khăn rời khỏi giường, vuốt ngược tóc. Hắn vội bước qua, cầm lấy cốc sữa, lại quay sang nhìn người phụ nữ trên giường, khẽ nói: "Chờ cơ thể em khỏe lên, anh sẽ tìm em tiếp tục." Chuyện quan trọng trước mắt là phải cho Yên Lam uống hết cốc sữa nóng này, để nàng có thể ngủ tốt hơn. Thế Phong nhẹ nhàng ngủ lên giường, ôm lấy cơ thể Yên Lam, đưa cốc sữa đến tận miệng cô. Nhưng Yên Lam dường như lại không có cảm giác, thậm chí là không uống dù chỉ một chút. Thế Phong có điểm sốt ruột, hình như cô không uống vơi đi được một chút sữa nóng nào cả. Cứ như vậy, đối với cơ thể sẽ có bắt bao nhiêu ảnh hưởng. Suy nghĩ một chút, Thế Phong liền tự mình hấp lấy một ngụm sữa nóng, rồi nghiêng đầu, miệng kề miệng, từng chút đẩy sữa nóng vào kẽ môi Yên Lam. Cứ tiếp tục từng ngụm cho đến hết, Thế Phong mới thở phào một hơi, đặt cái cốc xuống, vừa định xoay người đi ra ngoài, nhưng lại như phản ứng bản năng khiến hắn nhanh chóng cúi người trở lại, áp chặt lấy môi Yên Lam một lần nữa. Giống như đôi môi non mềm của một đứa trẻ nhỏ, mang theo vài phần hơi sữa, cảm giác đầy đặn như vậy, hôn vào, làm cho huyệt thái dương của hắn đột nhiên đập mạnh, bên dưới thân bỗng căng phồng chặt kít, như muốn trỗi dậy, vươn ra khỏi nơi chật hẹp đó. Tất cả dụng vọc từ sâu trong cơ thể Cận Thế Phong như thể đang bị trêu chọc mà nổi dậy. Nhưng tâm trí của người phụ nữ dưới thân lại đang mơ hồ không rõ, thậm chí còn đang trong trạng thái mê man, nửa tỉnh, nửa mơ. Mặc dù là tình nhân, cũng không thể dằn vặt để đọa đàn ông thế này chứ. Thế Phong thở hồng hộc, đứng dậy, rời khỏi giường, đi thẳng đến phòng tắm, hạ hỏa. Chuyện giải phẫu của Tiểu Triết, thật cảm ơn anh. Yên Lam chớp mắt vài cái, dường như cô đã rất nỗ lực, cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng. Ngày hôm nay, nàng khóc đủ nhiều rồi, dù sao cũng không thể cứ tiếp tục khóc mãi như vậy. Cô thực sự rất muốn khóc, cả đời này e rằng sẽ không bao giờ khóc nhiều như ngày hôm nay. Nước mắt không ngừng tràn quanh hốc mắt, cùng lời cảm ơn với sự cảm động, đúng hơn là vui mừng quá mà bật khóc. Người đàn ông bị nàng cự tuyệt này, nói là không thích nàng, không yêu nàng, thế nhưng vào thời khắc quan trọng lại chính là người giúp nàng. Hành động này làm sao cô có thể nói là không vui, không cảm động. Hắn thích làm gì thì làm nấy, không phải là càng nhiệt tình hơn những người đàn ông suốt ngày nói ra miệng là yêu sao? Vì sao nàng không thể đem những hành động ấy giải thích rằng hắn kỳ thực rất yêu nàng chứ? Thế Phong chậm rãi bước từ phía cửa sổ đến bên nàng. Trước mắt hắn là đôi mắt với đầy áp nước mắt với vài viền mi. Cái mũi ửng hồng, tất cả đều biểu hiện người phụ nữ trước mặt hắn dường như đang muốn khóc. Chương 29. Gặp lại cố nhân. Trong phòng rối tung, quần áo bị ném rải rác khắp mọi góc phòng. Hình ảnh này càng thêm chứng tỏ hai người bọn họ đã trải qua một đêm kịch liệt. Bên ngoài, mặt trời chiếu ánh sáng rực rỡ, còn bên trong gian phòng lại là một màn ấm áp. Chắc hẳn đây là buổi sáng trong lành và tươi đẹp. Vừa tỉnh lại, nhưng Yên Lam đã cảm giác toàn thân, từ trên xuống dưới giống như bị vật nặng đè qua. Nhức nhối không dứt, nàng khẽ liếc mắt, lén ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh vẫn còn say ngủ. Nhịn không được khẽ chuyển mình một cái, xoay chuyển đó khiến cô đau đến kinh ngạc mà thở dốc. Thế Phong giật mình mở mắt dậy, nửa thân người trên cường tráng, đẹp đẽ xoay nghiêng người nhìn nàng, đôi mắt tinh anh, sâu sắc, say mê, quan sát đánh giá nàng, rồi khẽ nói: "Cơ thể em có thấy đau nhức không?" Trong nháy mắt, Yên Lam đỏ mặt: "Không." Đánh thức hắn, cơ thể quàng lõa, khiến một chút cử động nhẹ cũng không dám, kéo chăn trùm lên người mình. "Em rõ là rất đau." Hắn tiến sát vào người nàng, lập tức đem cô đặt ở dưới chân, nhào mắt: "Không cho phép nói dối." "Em..." Bị hắn đặt dưới thân, nàng ngửi thấy được mùi đàn ông tỏa ra từ cơ thể của hắn. Một mùi hương vừa dễ chịu, vừa gợi cảm, nhưng lại khiến cho nàng có một chút choáng váng, hơi thở có phần bất ổn. "Em thực sự không có đau. Thật ra là có hơi có chút khó chịu, có thể là do tối qua vận động quá kịch liệt." Nàng đang nói cái gì vậy? trong đầu lại nhớ lại cảm xúc mãnh liệt tối qua một lần nữa. Toàn thân Lăng bắt đầu phát nhiệt, miệng khô, lưỡi khô. Ngón tay thon dài của Thế Phong xoa nhẹ cần cổ trắng nõn của nàng, dấu hôn mờ mờ nhưng vẫn nhìn thấy rất rõ. Anh rõ ràng thấy cơ thể của em đang đau nhức, biểu hiện của em so với lần đầu tiên giống hệt như nhau. Á? À, sao? Thật là ức hiếp người mà. Hai nàng toàn thân từ trên xuống dưới khẩn trương cao độ, mồ hôi cũng thoát hết cả ra. Em biết, nhưng mà chuyện đó có thể không ngại ngùng sao? Phải. Phải. Hắn không đề cập tới, nàng gần như đã muốn quên đi cái ký ức đáng sợ đêm hôm đó. Y Lam nhìn hắn, đột nhiên phát hiện rằng sức ảnh hưởng của người đàn ông này đối với nàng rất lớn. Cảm giác rằng dường như chỉ cần có hắn bên cạnh, chuyện gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Lần đầu tiên của em không phải là cho anh không bận tâm sao? Nghĩ thầm trong lòng, nàng quyết định nói ra. Thế Phong nhìn nàng không nói gì, tỏ ý để nàng tiếp tục nói. Yên Lam nuốt nước bọt, nói tiếp. Em cũng không biết hắn ta là ai. Khi đó em bị trúng thuốc mê, tỉnh lại thì đã ở trên giường. Nhìn biểu hiện bình tĩnh của Thế Phong, Yên Lam nói tiếp. Anh cũng không tức giận chứ? Anh vì sao phải tức giận hứ? Thế Phong buồn cười nói, trong nháy mắt cố tình lơ đễnh đi biểu hiện thất vọng, buồn bã của Yên Lam. Hơn nữa, anh làm sao có thể tự mình làm mình tức giận được? Đúng vậy, cũng mặc kệ chuyện của anh vì sao muốn? Anh nói cái gì? Tự mình làm mình tức giận? Chẳng lẽ là anh... Yên Lam không dám thốt lên. Đúng vậy, người đó chính là anh. Lúc anh tỉnh dậy, em đã không thấy tầm hơi đâu rồi. Sau đó lại thấy em tới phỏng vấn vào vị trí thư ký của anh. Anh còn tưởng rằng em biết người đó là anh nên mới tìm. Em căn bản không biết là anh. Ngay lúc đó em rất sợ. Em không biết mình nên làm cái gì bây giờ. Em không biết khi anh tỉnh lại thì làm thế nào để đối mặt. Cho nên em mới... Bởi vì em chỉ lấy anh làm thuốc giải, dùng xong rồi thì bỏ chạy, nhanh như vậy liền vứt bỏ anh. Thế Phong tầm tỉnh rất sảng khoái tiếp lời Yên Lam. Không, không phải, em không phải là như vậy. Anh hãy nghe em nói, đừng... Cận Thế Phong không đợi Yên Lam nói dứt câu, đã dùng miệng áp lên môi nàng. Mãi cho đến khi hai người đều không thể thở nổi, hắn mới chịu buông ra. Em không cần giải thích, anh biết. Yên Lam trong lòng có chút kích động, tựa vào lồng ngực Cận Thế Phong. Dọn đến chỗ anh thôi. Thế Phong đột nhiên mở miệng nói. Đáy lòng cô run lên, vô cùng kinh ngạc. Vì sao? Em ở đây rất tốt, vì sao phải đi đến chỗ anh? Như vậy thì anh mới mỗi ngày đều nhìn thấy em. Thế Phong nhìn nàng một cái, đột nhiên cúi đầu hôn nàng thật sâu. Vẫn hôn, thật dài, như là không có ngày mai. Mãi một hồi lâu, hắn mới chịu buông nàng ra. Cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, đau nhức, làm cô có chút tức giận. Anh làm cái gì mà hôn em như vậy? Ai bảo em không giống những người phụ nữ khác? Phụ nữ thông thường khi nghe hắn nói như vậy đều vô cùng vui sướng mà bật khóc, rồi ôm lấy hắn, điên cuồng hôn hất đến như bão táp. Còn nàng lại lý trí phân tích tình trạng hiện tại của mình cùng hắn, nói rằng nàng căn bản không cần phải dọn đến chỗ của hắn. Đúng thật là làm tức chết người. Nhẽ nào em thích anh cùng người phụ nữ khác cũng giống như vậy? Cho nên anh hối hận, không nghĩ rằng muốn em nữa. Khóe môi Yên Lam mang theo ý cười, vì mắt hơi hơi ửng đỏ. Muốn quyền quyết giả vờ trêu đùa, nhưng trong đáy mắt Cận Thế Phong lại làm đổ bể chuyện đó. Hắn đưa tay mân mê môi Yên Lam, nhờ mắt chăm chú nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng. Được một lúc rồi mới cất tiếng thì thầm bên tai. Không, anh chính là thích em, không giống người khác. Có ý gì chứ? Ý là anh đã mua em. Em đã là người của anh, không còn đường mà hối hận nữa. Lần thứ hai hôn lên môi nàng, nhưng lại vô cùng ôn nhu. Vẻ thô bạo, bạo ngược lúc nãy đã hoàn toàn biến mất. Trợ lý của Thế Phong đã muốn trở về. Y Lam có chút lưu tâm, muốn xem thử rốt cuộc là ai đã đoạt mất bát cơm của nàng, nên cứ quấn lấy Thế Phong, nó nhất định phải gặp được người đó một lần. Đấu không lại yêu cầu của Yên Lam với hắn, Thế Phong liền tự mình lái xe chở cô ra sân bay đón người đó. Người ra khỏi cửa bất động, nhưng mà không ngờ Yên Lam liếc mắt một cái liền trông thấy một người quen, học trưởng của làng thời kỳ đại học, Kỳ Tồn Viễn. Hơn nữa còn đặc biệt hào phóng, vội vàng tiến đến trao cho Kỳ Tồn Viễn một cái ôm nồng nhiệt. Học trưởng, đã lâu không gặp rồi. Yên Lam chủ động lên tiếng chào hỏi, cũng ôm hắn một cái. Cặp mặt bạn cũ khiến cho tâm tình của nàng thực sự vô cùng vui vẻ. Nhưng nàng vẫn chưa phát hiện ra điểm khác thường. Hai người đàn ông có mặt tại đây đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Kỳ Tồn Viễn thì cười đến mức vui mừng khôn xiết, còn vẻ mặt của Cần Thế Phong thì tái đi. Cô sao lại có thể đi ôm ấp người đàn ông khác? Cô làm sao quen được trợ lý của mình? Vấn đề này cứ lởn vởn trong đầu Thế Phong, cứ coi như là người quen cũng không thể thân mật như vậy. Tiểu Lam, em trở lên quyến rũ hơn nhiều rồi. Kỳ Tồn Viễn còn chưa nói hết câu đã bị Thế Phong ngắt lời. Hai người sao lại biết nhau vậy? Tôn gia, tôi không nhớ là cậu nói có quen biết thư ký của tôi. Lúc hai người cùng quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt tuấn tú của Thế Phong chột dạ lại càng thêm xấu xí. Tiểu Lam là mối học của tôi lúc còn đại học, không ngờ nàng lại chính là thư ký của tổng tài. Kỳ Tồn Viễn nói. Đúng vậy, lúc đó học trưởng rất quan tâm chăm sóc cho em. Yên Lam nói. Nhưng mà học trưởng, em thật không ngờ anh lại là trợ lý của cận tổng. Lần này anh trở về thực sự không đúng lúc. Vừa quay về đã định đoạt mất bát cơm của em sao? Nói xong Yên Lam nổi giận với hắn một chút. Kỳ Tồn Viễn mỉm cười kêu oan. Chuyện này sao có thể trách anh chứ? Anh vốn chính là trợ lý của tổng tài mà. Chuyện này tổng tài đã có sắp đặt theo trình tự rồi phải không? Tiểu Lam, và lại đã là mệnh lệnh của tổng tài, anh không thể không nghe theo. Vậy sao? Yên Lam nghiêm túc nháy nháy mắt. Vậy học trưởng, anh có thể không cần trở về nữa, bởi vì cận tổng đã đồng ý cho em tiếp tục làm thư ký của anh ấy rồi. Ở đây không có đất cho anh dụng võ. Kỳ Tồn Viễn nghe xong liền lắc đầu. Đã lâu như vậy không gặp, vậy mà vừa gặp đã muốn đuổi anh đi. Học muội, em làm tim anh tổn thương đó. Ai bảo học trưởng quay về và mất bát cơm của em? Yên Lam hình hình mũi, lộ ra dáng vẻ xinh đẹp hiếm thấy. Yên thư ký, chuyện này đâu phải do em định đoạt. Thế Phòng rất không vui khi thấy mình bị gạt sang một bên, tựa như hắn mới là người thừa vậy. Yên Lam nhíu mày, xoay người lại nhìn cận đài tổng tổng. Anh rõ ràng là đồng ý với em, anh sẽ không quên nội dung trong hợp đồng của chúng ta chứ? Em không cần nhắc nhở anh về chuyện hợp đồng, anh nhớ rất rõ ràng. Nhưng mà chuyện em quay trở lại làm thư ký cho anh, vấn đề này tạm thời không còn quan trọng nữa. Hắn còn muốn tiến hành giai đoạn cuối cùng trong việc thu mua và hợp nhất xí nghiệp, cẩn thận ứng phó với lão cáo giả Kỳ Bất Hoán, xử lý chuyện hôn sự quán với Kim Dục Nhi. Chuyện này hắn thật sự không muốn nàng biết. Anh đáng ghét, thật là đáng ghét quá đi. Người con gái này càng ngày càng to gan, lại bày trò la lối hắn trước mặt người cấp dưới, thật là đáng chết. Thế nào, em có ý kiến gì sao? Thế Phòng lạnh lùng cất tiếng. Quên đi. Nàng cao ngạo ngẩng cằm, dù trong lòng có ngã xuống tận đáy, cô cũng không chịu nhận thua người đàn ông luôn luôn bá đạo này. Tôi đi trước, các người từ từ mà nói chuyện. Yên Lam xoay người, cận thế dùng một tay kéo lấy tay nàng. Cô nói vừa nãy là có ý gì? Hắn nhíu chặt mày, toàn thân trên dưới đều toát ra một sự lạnh lùng chết người. Chỉ là quên đi đó đi. Nàng siết chặt nắm tay, quyết không quay đầu lại nhìn hắn. Quên đi. Hắn lặp lại một lần nữa, nghĩ mình có phải đã nghe lầm rồi không? Đúng. Cho dù nàng yêu hắn đi chăng nữa, nàng cũng không muốn bị điều khiển, chi phối dễ dàng như vậy. Giống như nàng chỉ là một bình hoa vô dụng, có thể để cho hắn bảo đến thì đến, bảo đi thì đi. Được, tốt lắm. Em có phải đã quên chuyện gì hay không? Em có còn nhớ hợp đồng của chúng ta không? Trong một năm này, em hoàn toàn thuộc về anh. Thế Phòng cắn răng tức giận đến mức khó chịu trong ngực. Nàng giận, hắn không giận. Yên Lam không ngờ người đàn ông này nay giờ trò nhắc đến chuyện hợp đồng trước mặt Kỳ Tồn Viễn. Cận Thế Phòng chết tiệt, hắn sao có thể vô lễ như vậy? Buông tay em ra! Rất muốn cắn hắn, cho hắn biết thế nào là cảm giác đau đớn. Không được! Dám ra lệnh cho hắn. Anh còn không buông tay, em sẽ la lên. Em cứ việc la lên thử xem. Xem ai sẽ đến cứu em. Anh... Y Lam giận dữ nhìn Cận Thế Phong. Hắn thực sự rất quá đáng. Rõ ràng biết mình không thể cất tiếng la lối nơi đồng người. Thế Phong và Yên Lam còn đang tiếp tục tranh cãi ầm ĩ. Những người xung quanh tụ tập lại càng ngày càng đông. Ai nấy cũng đều tỏ vẻ bất mãn với việc bọn họ quấy nhiễu trật tự sân bay. So với cả đám người chỉ trò trò, thì Kỳ Tôn Viễn đứng phía sau hai người bọn họ có thể xem là một người rất bình thản. Kỳ Tôn Viễn lẳng lặng mà quan sát mọi việc. Một người thông minh như hắn, rất nhanh liền dựa vào tình huống đã có thể hiểu được phần nào. Cận tổng tài vĩ đại anh minh của bọn họ, yêu học muội Yên Lam xinh đẹp thông minh của hắn. Nhưng mà anh ta vẫn giống như chưa nhận ra mình đã yêu Tiểu Lam rồi sao? Bởi vì người con gái kia, ánh mắt Kỳ Tôn Viễn chợt hiện lên vẻ phức tạp. Hơn nữa xem ra, Yên Lam cũng đã rất yêu sâu đậm Cẩn Tài Tổng mất rồi. Bất ngờ quá, hình như có một chút, nhưng cũng không phải là quá nhiều. Lúc còn ở đại học, cô xuất thân Hàn Vi, nhưng đã có khí chất đặc biệt không giống với người khác. Chính là tính cách đặc biệt như vậy đã hấp dẫn Kỳ Tổn Viễn vô cùng mãnh liệt. Nhưng mà hắn lại chưa bao giờ dám ôm ấp những ảo vọng xa vời. Chỉ hy vọng có thể dùng hết chút sức lực ít ỏi giúp đỡ chiếu cố cô, giúp cho cô không cần phải quá khổ sở như vậy. Bởi vì vào ngay năm nhất đại học, bố mẹ cô đột ngột qua đời cùng lúc, chỉ còn lại một đứa em trai sức khỏe không tốt. Từ đó về sau, đôi vai mảnh khảnh của cô còn phải gánh vác thêm chi phí, phí chữa bệnh không hề nhỏ chút nào của em trai. Chính vì vậy, lúc còn ở đại học, Kỳ Tồn Viễn có thể nói là càng chiếu cố Yên Lam nhiều hơn. Chẳng qua gần đây hắn ra nước ngoài công tác nên dần dần mất liên lạc. Hiện tại rất khó khăn mới gặp lại. Hơn nữa, tình cảnh của học muội quả thật không tệ. Hắn hẳn là vui lên. Sau khi chạy ra khỏi sân bay, Yên Lam vẫn luôn bước đi vô định như vậy. Xem ra Thế Phong vẫn còn xem mình giống như người phụ nữ trước đây của hắn. Rốt cuộc, nên nói với hắn như thế nào? Nàng không giống người phụ nữ trước đây của hắn. Hắn có thể hiểu không? Nàng không cần hắn dùng tiền chăm lo. Nàng có thể tự kiếm tiền. Yên Lam chua xót nghĩ. Bỏ đi, có lẽ không nên nghĩ lại đến những vấn đề đó nữa. Trời đã tối rồi, nên đi thăm Tiểu Triết thôi. Tiểu Triết hẳn đã tỉnh lại rồi. Yên Lam vừa nghĩ, vừa đi đến bệnh viện. Tiểu Triết còn chưa tỉnh lại, nó vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sắc mặt tái nhợt, dường như chỉ có những thiết bị y khoa lạnh lẽo bên giường mới có thể chứng thực là nó còn sống. Tiểu Triết, em nhất định phải tỉnh lại. Chị chỉ còn mỗi mình em là người thân duy nhất. Em không thể bỏ lại chị một mình. Yên Lam thầm nghĩ. Trên đường chậm chạy dài về nhà, một dáng người mặc quần áo màu đen đang từng bước đến gần. Yên Lam nheo nheo mắt lại, thận trọng nhận dạng. Dáng người gầy gò, những đường nét trên khuôn mặt lạnh lùng như băng. Nàng nhận ra được là hắn. Chính là người đàn ông lạnh lùng mà nàng đã cứu, lại bị nàng mắng. Dường như đêm nay, trong lúc nàng đang uể oải đến cực điểm, người đàn ông tính tình lạnh lùng kia cũng chẳng còn xa cách nữa. Hình như trong đôi mắt lạnh lùng như băng của hắn lại mang theo một chút ấm áp. Yên Lam trong lòng uể oải, thở dài một tiếng. Đối với đàn ông mình đã từng cứu này, kỳ thực cô luôn luôn mang theo một sự tin tưởng không sao nói rõ được. Không tin tưởng thì trước đây sẽ mang hắn về nhà. Không tin tưởng thì khi gặp hắn lại lần thứ hai trong một hoàn cảnh kỳ dị thì sẽ phải cất tiếng hét chói tai. Yên Lam, Sơ Mặc Hàm nhẹ nhàng gọi cô một tiếng. Nàng run rẩy hết cả người, dừng bước. Nhìn gương mặt ngũ quan tinh tế tuấn mỹ của hắn. Là anh? Mặc Hàm gật đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú vào dáng vẻ thảm hại của cô. Trên trán có một vết thương, khẽ nhíu mày, nghĩ không ra cô đã gặp chuyện gì. Nhưng mà có thể khẳng định, nàng nhất định đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Trong ánh mắt, cô tràn đầy ý thức cảnh giác và sự cố chấp. Hơn nữa, ẩn sâu trong đáy mắt còn có một chút thương tổn. một đôi mắt khiến cho người ta cảm thấy thương cảm. Mặc Hàm dang rộng hai tay, từng bước hướng đến gần cô, mặc kệ thân bất động của Yên Lam, liền ôm chặt lấy cô, ghì chặt gương mặt cứng đờ của Yên Lam vào trong ngực mình, sau đó nhẹ nhàng mà nói. Mệt lắm sao? Nếu mệt thì hãy nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi. Yên Lam nghe thấy những lời này của hắn, nhất thời làm tan chảy toàn bộ sự chống đỡ. Nước mắt cứ như vậy mà tuôn ra, nàng không nói lên lời, cứ dựa vào trong lòng Mặc Hàm. Anh đưa em về nhà. Mặc Hàm lặng lẽ thì thầm một câu, sau đó ôm chặt người con gái trong lòng đi về phía màn đêm. Chương 31. Cậu cũng thích cô ấy. Kim Bất Hoán đã vội vã muốn đi gặp những người bên ngoài để tuyên bố kế hoạch hợp tác của Khải Thành và Kim Thị. Đồng thời, sau lưng hắn còn lén lút làm một số chuyện mờ ám. Cận Thế Phong nghe Kỷ Tồn Viễn báo cáo, trên mặt liền lộ ra sự thông suốt và dáng vẻ tươi cười. Như vậy còn chưa đủ, hắn còn lén lút truyền ra tin tức hai nhà chúng ta kết thành thông gia. Tồn Viễn, tôi muốn cậu tìm một nhà truyền thông lớn nhất, âm thầm tiết lộ tin tức độc quyền, công bố tin Khải Thành và Kim Thị kết thành thông gia. Hắn muốn ngầm ngầm mưu tính với tôi lại muốn xem thử rốt cuộc là ai lợi hại. Hắn có thể lén lút làm trò, chúng ta cũng có thể. Kỳ Tồn Viễn sửng sốt. À, Tổng Tài, có thể nói cho tôi nguyên nhân tại sao phải làm như vậy không? Thế Phòng lạnh lùng cười. Tin tức một kỳ đã truyền ra sẽ có hậu quả gì? Đương nhiên, toàn bộ giá cổ phiếu sẽ tăng lên. Đến lúc đó, chúng ta sẽ nói lão Kim thất hứa, không cùng hắn ký bản hợp đồng này. Hắn sẽ làm như thế nào? Cuối cùng, hắn cũng phải chán nản nhận thua tôi thôi. Ý của Tổng Tài là... Không hiểu, hoàn toàn không rõ, hiện tại Cần Đại Tổng Tài rốt cuộc là muốn chơi trò gì. Cứ làm theo như vậy là được. Thế Phòng nói. Vâng. Kỳ Tồn Viễn gật đầu. Lần thứ hai, ánh mắt lại tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Muốn nói gì thì cứ nói. Một người đàn ông nói chuyện không nên ấp áp úng. Thế Phong dựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn trực tiếp về phía trợ thủ đắc lực của hắn, Kỳ Tổn Viễn. Chuyện tôi muốn hỏi chính là một việc riêng, chuyện liên quan đến học muội. Kỳ Tổn Viễn hít sâu một hơi, nhìn sắc mặt Cận Thế Phong nói. Nếu như học muội nghe được tin Khải Thành và Kim Thị kết thành thông gia, như vậy cô ấy nên làm thế nào cho phải? Tổng tài đối với học muội đã có sự an bài đặc biệt gì sao? Thế Phòng nhíu mày. Cậu rất quan tâm đến cô ấy. Đúng vậy, dù sao cô ấy cũng là học muội của tôi. Hơn nữa, học muội vốn đã chịu rất nhiều cực khổ, không dễ dàng gì mới gửi chọn tình cảm cho ngài. Nếu như bây giờ lại biết được tổng tài sắp lấy người phụ nữ khác, cô ấy sẽ không chịu nổi đả kích này. Chỉ có trời mới biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Kỳ Tồn Viễn có chút nhốc nhức đầu nghĩ. Hắn tuy rằng không đồng ý với cách hành sự của Thế Phong, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì anh ta vẫn là ông chủ của hắn. Công tư phải phân minh. Chỉ là bất quá, học muội yêu thích của hắn lại là người kẹt ở giữa. Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó xử. Không muốn nhìn thấy dáng vẻ sầu não của Yên Lam, nhưng cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của ông chủ. Ai, thật là khó có thể trọn vẹn cả đôi đường. Cậu thích cô ấy phải không? Nghe vậy, Kỳ Tồn Viễn sửng sốt, trong nháy mắt trở nên câm nín, nhìn Cận Thế Phong không thốt lên lời. Xem ra đúng là cậu thích cô ấy. Thế Phong liền nhếch môi mỉm cười, nụ cười tươi tắn lên, lại khiến người ta không phân biệt được rõ ràng là vui mừng hay là tức giận. Tôi sẽ không làm những chuyện tổn thương đến cô ấy. Cậu yên tâm đi. Chương 32. Nhớ. Từ lúc tạm biệt ở sân bay, đã suốt một tuần Yên Lam không nhìn thấy Thế Phong. Lúc đó, thời dịp Cận Thế Phong không thèm để ý tới cô, cô đã lén lút mở cửa chạy đi. Nàng đã tràn đầy hy vọng cho rằng hắn sẽ đi tìm cô. Thế nhưng, đến bây giờ, đã tròn một tuần, rốt cuộc vẫn là không nhìn thấy bóng dáng của hắn đâu cả. Không muốn nghĩ, em trai còn đang ở bệnh viện. Bác sĩ nói hai ngày nay tình trạng sức khỏe của nó đã khôi phục rất tốt, nàng không phải là rất vui vẻ sao? Không thể để chuyện này làm cho mất hứng được. Nồi nước trên bếp đã sôi lăn tăn. Ilam bỏ gói mì ăn liền vào nấu. 3 phút sau, một bát mì nóng hổi được đặt trên bàn. Một đôi đũa, một cây bát. Mỗi bữa cơm trước đây, luôn là nàng và Tiểu Triết sẽ cùng nhau ăn cơm. Nhưng khi nghĩ đến thời gian gần đây, bữa cơm chỉ còn có một mình. Mỗi lần ngồi vào bàn ăn đều suy nghĩ đến rớt nước mắt. Thật là rất nhớ Tiểu Triết. Đánh chết nàng, nàng cũng không bao giờ thừa nhận. Trong lòng nàng còn đang nhớ đến gã đàn ông hư hỏng Cận Thế Phong kia. Keng keng keng keng. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Nàng vội vàng lau nước mắt, đi ra mở cửa. Không nghĩ rằng nàng lại thấy người đàn ông cao lớn mà mình đang mong nhớ ngày đêm đứng ngay ngoài cánh cửa sắt. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, đứng ở bên ngoài song cửa sắt, Thế Phong đã nhìn thấy hốc mắt nàng còn đang ươn ướt. Đôi mắt sắc bén nhanh chóng nhận ra gương mặt tái xanh nhợt nhạt, gầy guộc của Yên Lam. Trong lòng hắn thoáng chốc trỗi dậy một chút đau xót. Mở cửa ra. Giọng nói Thế Phong lạnh lùng vang lên. Yên Lam lúc này mới ý thức được, trước mặt cô chính là người thật, không phải là do bản thân mơ mộng mà nhìn thấy. Anh tới đây làm gì? Nàng nghiêm mặt lạnh lùng nói, hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ cho hắn vào nhà. Tuy rằng cô nhận ra sắc mặt hắn có vẻ mệt mỏi hơn so với những ngày thường, có chút thương xót, nhưng nàng lại tự nhắc bản thân không được phép mềm lòng trước người đàn ông này nữa. Anh nói mở cửa ra. Không muốn. Yên Lam, em muốn thử nhìn xem kết quả khi làm trái ý anh sao? Em quên rằng em chính là người do anh mua về. Phải chăng lẽ em phải nghe lệnh của anh? Con người đèn sắc bén của hắn đảo qua gương mặt cô, đôi môi Thế Phong không hờn giận mím chặt thành một đường. Suốt một tuần, hắn ngoài trừ những lúc bận tối mặt, ở bên ngoài, thời gian ít ỏi còn lại cũng đã dồn hết tâm trí nhớ về cô, hy vọng mong ngóng nàng sẽ vì nhớ hắn mà tìm tới cửa. Nhưng mà không có, nàng thậm chí ngay cả điện thoại cũng không đả động. Vậy mà, thật không ngờ hắn lại buồn bực cáu kỉnh không yên, giống như con thú dữ bất kỳ lúc nào cũng có thể nổi cơn tam bành. Làm cho Kỳ Tổn Viễn nhìn thấy rồi chê cười, châm biếm hắn. Cuối cùng thì lại tốt bụng đề nghị hắn nên đến nhà tìm người. Lưỡng lự hết lần này đến lần khác, rốt cuộc hắn đã vẫn đến tìm nàng. Thế mà người con gái này lại hoàn toàn không vì nhìn thấy hắn mà vui sướng, còn để hắn đứng suốt ngoài cửa. Người phụ nữ chết tiệt này, hắn làm thế nào mà có thể chịu được thái độ này chứ? Anh đến đây chính là vì muốn nói rõ tôi là người mà anh mua về sao? Vậy anh muốn tôi làm gì? Muốn tôi phủ dưới chân anh, mặc cho anh thì gọi đến, đuổi thì đi à, phải không? Nước mắt không ngừng rơi xuống, Yên Lam hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh. Yên Lam quyết tâm nói, tiện tay đóng luôn cánh cửa gỗ, để mặc người đàn ông kia đứng luôn bên ngoài. Nàng trông chờ hắn gầm rít lên, nhưng mà ngoài cửa lại yên tĩnh, thậm chí một chút tiếng động cũng không có. Nàng đang suy nghĩ hắn có thể sẽ điên khùng nhấn chuông cửa nhà mình, nhưng rốt cuộc cũng không có. Hắn cứ như vậy đi sao? Vừa mới đây vẫn còn nghiêm mặt lạnh lùng uy hiếp cô, nhưng ngay cả một chút cố gắng cũng không muốn nỗ lực, cứ như vậy mà xoay người rời đi. Trong mắt hắn quả thật là không có chỗ cho cô. Đóng cửa phớt lờ, Cận Thế Phong mệt mỏi đứng ở bên ngoài là đúng. Hắn căn bản là không để nàng ở trong mắt, bất quá chỉ xem cô như một món đồ chơi. Nghĩ đến thích thì tìm tới chơi đùa, không nghĩ đến thì một tay bỏ đi. Nhưng mà lòng của cô đau quá, thật sự rất đau. Cô thật sự rất nhớ hắn. Yên Lam nhịn không được, lại bước tới trước cửa, đưa tay mở khóa. Đột nhiên một bóng đen liền lập tức xông vào. Anh thế nào vào được đây? Anh có phải là đi rồi sao? Yên Lam bị dọa, chống ngực đập hết như đang khiêu vũ. Em có đúng là mong anh sẽ rời khỏi đây? Thế Phòng cầu mày nói. Anh như vậy là xâm nhập bất hợp pháp. Nàng bối rối nói, lảng tránh ánh mắt đùa cợt của hắn, vô thức mà bước lùi về phía sau. Thế Phòng hé môi cười, nét cười không chạm vào mắt. Bỗng dưng kể sát gương mặt tuấn tú của hắn vào cô, cất tiếng nói nhẹ nhàng như thổi đi những giọt nước mắt ươn ướt khiến cho người khác rung động. Em có thể để mặc anh sao? Nhưng em chớ quên rằng chúng ta đã ký hợp qua hợp đồng, ngay cả em cũng là của anh, huống gì là nhà của em. Nghe hắn nói như thế, thân thể Yên Lam bỗng chốc cứng đờ, sắc mặt trở lên nhợt nhạt đôi chút, cảm nhận được rằng hắn nghĩ nàng chỉ là người phụ nữ dùng tiền để mua về. Hắn đến rất gần, khiến nàng khẩn trương nhắm mắt lại. Nhưng đến khi cảm giác được cơ thể của hắn đang gần kề, mới cảnh giác định mở miệng ra. Cánh tay hắn liền duỗi dài ra kéo nàng lại, làm cho nàng đưa lưng về phía hắn, ngồi ở giữa hai đầu gối hắn. Thật không ngờ, chỉ là một động tác nho nhỏ như vậy, cũng đủ khiến cho máu trong lòng Cận Thế Phong dâng lên. Ánh mắt hắn lập tức tối sầm xuống. Không nên động đậy nữa! Hắn khàn khàn giọng cảnh cáo. Vốn nghĩ muốn cảnh cáo người phụ nữ này một chút, ai ngờ vừa thấy mặt đã bị nàng khơi mào dục hỏa. Anh muốn làm gì? Anh để tôi xuống ngay! Yên Lam vừa dãy ruộng không ngừng trên người Cận Thế Phong, vừa gằn giọng la lên. Anh là em sẽ không động đậy! Ánh mắt lại càng thêm u ám. Hắn đang nỗ lực hết sức kiềm nén khát vọng trong lòng đối với cô, vậy mà người phụ nữ này lại dường như không có lấy một chút cảm kích. Hắn muốn cô, muốn đến mức gần như sắp chết. Một tay đặt trên cổ Yên Lam, không ngừng vuốt ve. Yên Lam cắn chặt hàm răng, không thể cứ như vậy mà khuất phục được. Không thể, hắn chẳng qua chỉ đem bản thân mình như đối tượng để phát tiết, xem như là một sủng vật được mua về, chỉ thế mà thôi. Anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra! Mở miệng nói, muốn cự tuyệt, nhưng giọng nói như muốn vỗ ve bên tai anh. Không muốn, xin anh! Khó chịu muốn tránh ra, nhưng lại vô lực mệt mỏi ngã vào trong lòng Cận Thế Phong. Hắn thoáng cái liền bế nàng lên, đi thẳng vào trong. Nàng không ngừng thở gấp, hổn hển trừng mắt nhìn hắn. Anh thật là tên tiểu nhân đê tiện, mặt dày không biết xấu hổ. Anh rốt cuộc là muốn như thế nào hả? Vì cái gì mà anh cứ thích khi dễ bắt nạt tôi? Anh không thể đối với tôi như vậy, buông ra! Tôi nói nghiêm túc đó, anh mà không buông ra, tôi sẽ la lên, gọi người đến cứu mạng. Yên Lam ủy hiếp nói. Anh cũng là nghiêm túc, muốn ôm em. Không muốn lại tiếp tục nghe nàng cự tuyệt, Thái Phong liền ngang ngược chế ngự đôi môi nàng, triền miên, ôn nhu hôn nàng. Mãi cho đến khi cô bị hàm hắn làm cho u mê, ngã vào trong lòng hắn, mặc cho đầu lưỡi của hắn ngang tàng, tiến sâu vào trong miệng. Chương 33. Anh đói bụng. Mì ăn liền của Yên Lam từ buổi trưa vẫn còn bày trên bàn, sớm đã nguội lạnh. Thế nhưng Thế Phong vẫn chẳng hề để ý, ăn một mạch hết sạch. Nấu thêm một tô nữa, anh còn muốn ăn? Thế Phong nói. Đó là bữa trưa của em. Yên Lam nhìn Cận Thế Phong trách móc nói. Hắn sai nàng làm việc. Bây giờ đã là buổi chiều rồi mà, em không cần ăn trưa nữa đâu. Cận Thế Phong tiếp tục nói. Nhưng mà em còn chưa ăn trưa mà. Yên Lam trừng mắt nói. Nàng không rõ rốt cuộc Thế Phong nghĩ như thế nào về vấn đề này. Cái gì mà bây giờ là buổi chiều, vậy nên không cần ăn trưa? Chính vì thế, em mau mau nấu lại thêm một tô mì nữa đi. Như vậy thì chúng ta cũng không phải đói bụng nữa. Cận Thế Phong nhiễm nhiên nói. Nếu đã đói bụng, anh có thể ra ngoài ăn. Đường đường là đại cận tổng, dù sao cũng chưa đến nỗi không có cơm ăn. Y làm ngữ khí không vui nói. Anh ra ngoài ăn đi, em hơi mệt, không muốn nấu nướng. Nghe Yên Nam nói xong, Thế Phong nhướng mày, một cảm xúc bất chợt dâng lên. Bé cưng, em hình như rất thích chọc tức anh, phải không? Chuyện này rõ ràng là anh sai. Nơi này là nhà của em, anh không mời mà tự tới, vậy là sao? Hơn nữa, anh lại đối xử với em như vậy, em không tức giận, chẳng lẽ còn phải vui mừng? Anh thấy em đang rất hưởng thụ. Thế Phong nói. Anh... Khuôn mặt Yên Lam trong nháy mắt ửng hồng. Anh rõ ràng là anh... Em có ý cự tuyệt, nhưng mà anh... Bộ dạng thờ hồn hển của Yên Lam không khỏi làm Thế Phong bật cười. Bộ dạng tức giận của em thực sự là đáng yêu. Đến đây để anh hôn một chút nữa.

hại nàng đắm chìm trong khoảnh khắc đó, rồi đột nhiên đánh thức nàng. Xong rồi đã tỉnh mộng đẹp, thì ra hạnh phúc đến rất nhanh, nhanh đến mức chưa kịp với tay, đã bị giương cánh tay đi mất. Mặt mày Yên Lam tái nhợt tưởng nhớ. Thế nhưng vì sao hắn lại nói những lời đó? Những lời đó là có ý tứ gì? Hắn có thể không cần giải thích. Nàng chỉ là người phụ nữ mà hắn mua về thôi, không phải sao? Vì sao hắn lại để ý đến cảm nhận của nàng như vậy? Đêm qua, nàng cùng Thế Phong trở về Đài Bắc. Sáng sớm trước khi rời đi, hắn muốn nàng đáp ứng hắn trước 12 giờ không bật tivi, không xem thông báo, không nghe phát thanh. Nàng căn bản vẫn còn mơ hồ không rõ nguyên nhân. Bây giờ nghĩ lại, hóa ra là có chuyện như vậy. Thì ra mấy ngày nay, vì tổng giám đốc cao cao tại thượng kia canh giữ bên người nàng cả ngày 24 tiếng đồng hồ là không để cho nàng nghe tin tức trước buổi họp báo hôm nay. Thậm chí tivi, báo chí cũng không cho nàng xem. Nhất định là phải thế sao? Hắn không cần lo lắng khổ sở nếu nàng biết. Nếu tin tức mấy ngày hôm nay là thật, sớm muộn gì nàng cũng biết. Hắn không muốn nàng nghe được tin tức này, có khả năng tin này không phải là sự thật. Hoặc là trong lòng hắn còn có ý định khác, chỉ là không thể tiết lộ chân tướng sự thật trước họp báo nên mới dùng cách này để che giấu giếm nàng. Huống chi, hắn còn hẹn nàng sau khi ăn cơm trưa cùng các phóng viên xong, đầu giờ chiều hắn sẽ tự mình đến đón nàng đi ăn. Nếu như hắn thực sự muốn kết hôn với Kim Dục Nhi, nếu hắn không quan tâm đến cảm giác của cô, nếu hắn không thương cô, hắn cũng không cần phải hao tâm tổn sức, đúng không? Thảo nào hắn muốn nàng tin tưởng hắn. Cho dù nàng nghe được cái gì cũng phải tin tưởng hắn yêu nàng. Mấy ngày nay, nàng cảm giác được tình cảm đó của hắn. Nàng tin tưởng hắn yêu là thật, cho nên tuyệt đối tin tưởng hắn sẽ không làm tổn thương. Suy nghĩ thấu đáo, liền bình thường trở lại. Nghĩ vậy, bỗng dưng Yên Lam rất muốn cười. Hóa ra Thế Phong cũng có lúc ngốc nghếch. Nếu hắn biết, do dù bản thân có cẩn thận đến mấy cũng có sơ sót, chính cha hắn bán đứng hắn, không biết hắn sẽ xuất hiện với vẻ mặt như thế nào. Lúc mới nghe được sự thật thì kinh ngạc cùng bi thương, bây giờ nhưng giờ đây đã trở thành hư không. Bên ngoài hội trường, phóng viên chen nhau đông chật như nêm cối. Bên trong hội trường, phóng viên lại liên tục công kích, tấn công mạnh mẽ. Cận Thế Phong, anh nhất định phải lấy con gái của tôi thì hợp đồng nhượng bộ quyền cổ phần mới có thể thành lập. Đây là một sự giao ước tốt. Tôi sẽ không lấy con gái của ông. Hợp tác của chúng ta đến đây kết thúc. Được, chờ một chút. Chúng ta sẽ có trước mặt truyền giới tuyên bố coi như hợp tác kết thúc. Cái gì? Kim Bất Hoán vô cùng choáng váng. Tiểu tử này không phải vì đạt được mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn sao? Hắn giống chống khua chiêng, tuyên bố cho thiên hạ muốn đầu quân vào ngành điện tử. Vị trí đứng đầu về lĩnh vực điện tử ở Đài Loan chính là chỗ ngồi của xí nghiệp Kim Thị. Tuyệt đối là ván cầu thuận lợi nhất dành cho hắn. Hắn không có lấy một lý do chính đáng, cứ đơn giản như vậy mà từ chối. Không phải là vì nữ thư ký Yên Lam kia chứ? Anh Yên Ư, anh biết hiện tại anh đang nói cái gì không, Cận tiểu tử? Cận Thí Phòng cười. Đương nhiên tôi biết. Tôi sẽ không cho anh cơ hội lần thứ hai đâu. Không sao cả, anh... Nhưng mà tôi sẽ cho ông cơ hội lần thứ hai, Kim Chủ tịch. Có ý gì? Tôi còn có thể dùng 80% giá trị thị trường, mua 15% cổ phiếu của công ty trong tay ông. Nhưng mà tôi sẽ không lấy con gái của ông. Nếu như ông đồng ý, đợi lát nữa phóng viên sẽ biết cục diện hai kinh doanh nghiệp của chúng ta. Nếu như ông không đồng ý, tin tôi đi, giá cổ phiếu của Kim Thị sẽ rớt giá không phanh, bởi vì tôi sẽ tuyên bố hủy hợp tác. Để phòng ngừa giá trị cổ phiếu mất giá, chắc chắn khi tin tức được truyền đi thì tất cả các cổ đông sẽ bán tháo cổ phiếu cho tôi. Ông nói có đúng không, Kim Chủ tịch? Anh... Kim Bất Hoán ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, rồi mới phát hiện hóa ra mưu mô của tiểu tử này thật đáng sợ. Anh điên rồi, sao anh có thể đối với tôi như vậy? Dùng thủ đoạn hai mặt với tôi, ngang nhiên nói dối. Anh không sợ chữ tín của anh mất hết sao? Lúc trước, tôi đã bảo ông không nên nói lung tung. Là chính ông không nghe lời, đem tin tức cung cấp cho giới truyền thông. Trách ai đấy? Nếu Kim Bất Hoán lúc trước không nghĩ đến việc muốn đem con gái cả cho hắn, hắn là tất cũng không cần dùng thủ đoạn vòng vèo đê tiện này để nhanh chóng đạt được mục đích của doanh nghiệp. Còn bắt nạt người phụ nữ của hắn nữa, thì cần phải có tâm lý tốt để chịu sự trừng phạt. Tôi không có. Kỳ Bất Hoán mở miệng nói. Hắn chỉ nói với ông mấy phần cổ đông tương đối thân thiện mà thôi. Tin tức mà giới truyền thông nhận được căn bản không phải hắn lộ ra. Cận Thế Phong cười lạnh lùng. Có hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Việc đã đến nước này, mời Kim Chủ tịch mau chóng có quyết định tốt. Họp báo sắp bắt đầu rồi. Kim Bất Hoán dùng mình một cái. Thế Phong này không phải là người có thể khinh thường. Bây giờ bại trên tay hắn, vì bản thân mình đã khinh địch, không nên đơn giản như vậy tin tưởng hắn. Lần này chính là do hắn quá sơ suất, dẫn tới kết quả bi thảm như vậy. Lúc trước có tính toán, cũng tuyên bố phá sản rồi. Trước tiên lo ứng phó với phóng viên lần này xong, về sau này sẽ làm sao sẽ giải quyết tiếp. Tại buổi họp báo, chuyện đính hôn ghép Khải Thành và nhỏ họ Kim hòa làm một điệp, chính miệng Kim Bất Hoán xác nhận là do hiểu lầm. Cùng lúc, việc tập đoàn Khải Thành chính thức thu mua làm chủ công ty Kim Thị chính thức tuyên bố thành lập. Do thư ký của Cận Tổng, Kỳ Tồn Viễn đại diện Khải Thành ký tên phần hợp đồng. Lúc này, Cận Thế Phong đã sớm rời khỏi buổi họp báo để đi tìm Yên Lam rồi. Cận Thái, Cận Nguyên Thái vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên mặt của Yên Lam. Làm sao hình như có vẻ thờ ơ. Khụ một tiếng, hắn tiếp tục đem chuyện cần nói cho hết. Cho nên, thằng nhóc đó nhất định sẽ cùng Kim Dục Nhi đính hôn. Tuyệt đối không có khả năng ở cùng một chỗ với cô. Cô yêu nó thì không phải là có chỗ tốt rồi. Tôi nói như vậy, cô hiểu chưa? Suốt cả ngày, vì nghĩ nàng do ham tiền mới ở cùng một chỗ với Thế Phong, Yên Lam rốt cuộc nghe cũng hiểu ra vấn đề, đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo, khóe môi lại nhếch lên thành ý cười. Thì ra thì như vậy, ông chính là nói sau này tôi đi theo Cận Thế Phong, một chút lợi ích cũng mơ không tới, cho nên muốn tôi càng sớm càng tốt, tách rời khỏi hắn. Có đúng như vậy hay không? Cận Nguyên Thái nghe xong lời nói này của cô, vừa sắc bén vừa lạnh lùng mãnh liệt, ha ha cười không ngừng. Không sai, nhà đầu, cô thật lanh lợi biết xoay chuyển vấn đề. Bây giờ quyết định thế nào? Thế nào là thế nào? Chưa tay đi, tôi sẽ cho cô một số tiền đáng kể. Nói những lời này, Cận Nguyên Thái cực kỳ phấn khởi, gần như muốn nhảy dựng lên để hô vạn tuế. Đã biết rằng những người có tiền ở trên TV cùng với người đàn bà của con trai mình nói chuyện như thế nào, cảm giác vô cùng đặc biệt, thật vất vả mới có được cơ hội thể hiện là người cha uy phong, đương nhiên hắn không thể bỏ lỡ. Có điều, hắn cũng không phải là đến đây để đùa, gặp người phụ nữ có thể khiến Cận Phong bất luận thế nào cũng đem công việc bỏ mặc mới là mục đích hàng đầu. Nếu như cô gái này thật sự chỉ là yêu tiền của Cận gia, nhất định hắn phải đánh đuổi. Hắn thường xót con trai đã vì người đàn bà hư hỏng Ngọc Vân phản bội mà không còn tin vào tình yêu. Nếu như không cẩn thận lại lầm đường lạc lối, yêu một cô gái chỉ vì yêu tiền, thì đời này không phải thật sự là vạn kiếp bất phục và cách biệt hoàn toàn với tình yêu hay sao? Yên Lam nhìn Cận lão gia, cảm thấy lời ông nói quả thực có chút không hợp logic. Vì sao? Cận Thế Phong không phải đã quyết định muốn kết hôn cùng Kim Dục Nhi sao? Chuyện tôi và anh ấy chia tay hay không có liên quan gì? Nếu Cận Thế Phong muốn kết hôn với Kim Dục Nhi thì chứng tỏ cô một chút lực ảnh hưởng cũng không có. Ông ta cần gì đặc biệt đến bảo cô và Cận Thế Phong chia tay? Cho nên cô hẳn là đã hoàn toàn mất hết hy vọng. Dựa vào như vậy mà phán đoán, vậy ông tới đây thay con trai giải quyết tình cảm ngoài dã thú. Chỉ có điều xem chừng hình như không hợp thi lắm, bởi vì trong ánh mắt của ông ánh lên không phải là sự toan tính mà là tràn đầy hưng phấn. Tôi... Cha làm gì ở đây? Trước cửa đột nhiên xuất hiện một người đàn ông cao lớn. Đúng ra giờ phút này phải có mặt tại buổi họp báo với ký giả Cận Thế Phong. Hết tập 3. Leo xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời các bạn vui lòng ủng hộ chị mình bằng cách like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại!